Thưa các anh chị và các bạn, trước khi vào bài hôm nay đó, thì có một hai thắc mắc từ tuần trước xin chia sẻ với các bạn gửi thắc mắc, và có lẽ là cũng chung cho tất cả anh chị em chúng ta. Thắc mắc thứ nhất là xin hỏi cha, Giuđa đi thắt cổ mà có chết thật không? Thế này chắc phải xin Chúa cho sống lại cái thời của ông ấy để xem ông có chết thiệt không. Nhưng mà người bạn của chúng ta viết thêm thế này: bởi vì người anh chị em con nói trong sách Công vụ tông đồ viết rằng Giuđa chết vì ngã lộn đầu, vỡ bụng, lòi ruột. Vậy thật sự thì ông chết bằng cách nào? Có lý chứ. Nào thế bây giờ chúng ta mở lại Tin mừng Matthew coi. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 27. Chương 27. Các anh chị lấy câu 3 và có thể mình coi cho đến câu 10 luôn cho nó rõ. Bấy giờ Giuđa, kẻ đã nộp người, thấy người bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: tôi đã phạm tội một người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ đáp: can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Giuđa ném số bạc vào đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế liền lấy số bạc ấy mà nói: không được phép bỏ vào quỹ đền thờ, vì đây là giá máu. Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tàu thửa ruộng ông thợ gốm để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều. Vì vậy mà đến ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay. Được rồi. Các anh chị có thấy cái phần ở trên tiêu đề Giuđa đi thắt cổ, thì đồng thời người ta cho mình cái bản văn đối chiếu là Công vụ chương 1 câu 18 đến câu 19. Bây giờ chúng ta lấy Công vụ coi. Ở chương 1 câu 18 đến câu 19, nhưng mà cho nó rõ thì mình phải đọc từ câu 15. Trong những ngày ấy, ông Phêrô đứng lên giữa các anh em, có khoảng 120 người đang họp mặt. Ông nói: thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà Thánh Thần đã dùng miệng vua David để nói trước về Giuđa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Đức Giêsu. Y đã là một người trong số chúng tôi và được tham dự vào công việc phục vụ của chúng tôi. Vậy con người ấy đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất. Y đã ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra. Có đúng không? Ấy cho nên là người bạn học viên ta nêu thắc mắc là đúng chứ. Bây giờ Thánh Matthew á là nói ông đi thắt cổ. Mà sách Công vụ á thì Thánh Phaolô nói là ngã. Thánh Phêrô nói là ông ấy ngã lộn đầu xuống đất, lòi cả ruột gan. Ấy cho nên người ta mới hỏi ông có chết thiệt không? Và ông chết cách nào? Thực sự câu hỏi này nó không mới. Bởi vì ở trong truyền thống của Hội Thánh từ lâu đã hiểu về cái chết của Giuđa như thế này, là ông ấy thắt cổ tự vẫn, có thể là treo mình trên một cành cây cao, nhưng đến khi sợi dây nó đứt đó thì ông ấy lại ngã lộn đầu xuống đất, vỡ bụng, lòi cả ruột gan. Có ý nói là một cái chết rất thảm khốc. Và trong cả hai trình thuật, trong bài giảng của Thánh Phêrô cũng như trong trình thuật của Thánh Matthew, cái điều cần phải nhấn mạnh là ở chỗ này. Đúng là Chúa Giêsu đã tiên báo trước sự phản bội của Giuđa, nhưng mà một mặt khác, Giuđa hoàn toàn có tự do để chọn lựa hành động như thế nào. Và ông đã nhân danh tự do của mình để chọn lựa làm người dẫn đường cho kẻ thù đến bắt thầy mình, và lấy nụ hôn là cử chỉ của tình yêu, dấu hiệu của tình yêu, biến nó thành dấu hiệu của phản bội. Tôi hôn ai thì chính là người đó. Bi đát là chỗ đó. Và kết quả là một cái chết rất thảm khốc. Cho nên câu hỏi thực sự thì có lẽ bây giờ chúng ta mới nghe đặt ra, nhưng không phải là mới. Truyền thống của Hội Thánh đã hiểu về cái chết của Giuđa từ lâu như thế. Hy vọng là các anh chị sẽ không còn phải thắc mắc nữa.